Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bây giờ, dù cố gắng như thế nào, cô cũng không thể chợp mắt được. Cả đêm hôm qua cô không ngủ, nhưng đôi mắt của cô bây giờ cứ mơ mơ màng màng không tài nào ngủ được. Kiều Minh Húc và Nhã Lệ cứ hiện lên trong đầu của cô. Đối với Kiều Minh Húc, cô không có nghi ngờ gì cả, cô chỉ là lo lắng. Tất nhiên, ở một khía cạnh nào đó thì cô cũng kém hơn. Giống như Mã Đế đã nói, cô quá yếu, đối với Kiều Minh Húc cô không giúp được gì. Chỉ mong rằng cô có thể trở về nhà và anh cũng có thể được bình yên. Cô ấy về rồi sao? Kiều Minh Húc nhìn Mã Đế ở trước mặt và hỏi, về rồi. Đã điều tra Kiều Phi Dương là ai chưa? Lý lịch của anh ta khá đơn giản, anh ta chỉ là một nhiếp ảnh gia cho một tạp chí địa lý. Anh ta sinh ra ở Mỹ, anh ta không có cha mẹ mà chỉ có một người bà trong nhà thôi. Được, Kiều Minh Húc gật đầu, cảm ơn. Mã Đế nhìn anh và nói, tương lai anh dự định làm thế nào? Tôi có kế hoạch của riêng mình. Kiều Minh Húc nhàn nhạt liếc nhìn cô ta, nhiệm vụ của cô là bảo vệ vợ tôi. Được. Khi Mã Đế ra ngoài, đôi mắt đen của Kiều Minh Húc cũng chìm xuống. Máy bay trở về Hoa Hạ đã hạ cánh. Cảm ơn Phi Dương, tôi về nhà đây, có thời gian thì liên hệ sau. Mạch Tiểu Minh kéo vali gọi taxi và nói với Kiều Phi Dương, ừ, tạm biệt, bình an vô sự. Kiều Phi Dương cũng gật đầu với cô, ánh mắt dịu dàng, nhìn cô đi vào xe taxi và vẫy một chiếc xe khác rồi rời đi. Khi trở về Hoàng Uyển số 1, đứng ở trước căn nhà có cánh cổng sắt chạm khắc, cô lại có cảm giác thật lâu không về nhà, nước mắt của cô chảy ròng ròng. Dì Trương đang tưới hoa nhìn thấy cô thì cũng giật mình, vội vàng chạy ra vợ, mở cửa và bối rối kêu lên. Thiếu phu nhân, sao cô đã về rồi? Không phải cô mới đi Ai Cập sao? Mạch Tiểu Miên vội vàng lau nước mắt trên khóe mắt của mình và cười nói. Xảy ra chút chuyện, tôi đi về rồi. Thiếu phu nhân, sao cô lại khóc chứ? Dì Trương nhìn về phía cô. Thiếu gia đâu? Không phải cậu ấy cũng đi cùng cô hay sao? Sao không kêu lão Trương đi đón? Anh ấy còn có chuyện cần giải quyết ở Ai Cập, tôi tự về trước. Mạch Tiểu Minh kéo hành lý đi vào. Dì Trương vội vàng thu dọn hành lý rồi cũng vào trong bối rối hỏi. Cô mới đi được có 2 ngày, cũng chưa chơi được gì nhiều cả mà đã về sớm như vậy. Ai Cập không vui sao? Hay là... Cô cảm thấy không quen. Tôi có chút không thoải mái, đồ ăn ở bên đó cũng không ngon. Mạch Tiểu Miên nói dối. Đúng vậy, đồ ăn của người nước ngoài tôi thực sự cũng không quen. Thôi cô cứ ở nhà là được rồi. Sức khỏe của cô dù sao cũng không tốt. Cô ở nhà để tôi bồi dưỡng thêm cho cô, để cho cô mập mạp lên một chút. Dì Trương gật đầu nói, cảm ơn dì Trương. Nhân tiện, thiếu phu nhân, cô đã xem báo chí chưa? Dì Trương rất vui vẻ hỏi. Lòng của Mạch Hiểu Miên lại trùng xuống. Bọn họ lại chửi tôi cái gì? Lần này không phải là chửi cô đâu, mà là khen ngợi cô. Cũng đã tiết lộ những việc cô đã làm với cô nhi viện và công việc pháp y của cô. Bây giờ mọi người đều thán phục cô, nói rằng cha mẹ cô đúng là nuôi dưỡng cô rất tốt. Dì Trương mỉm cười chỉ vào bó hoa ở trong phòng khách. Những bó hoa này đều là do người nào đó đưa tới cửa, còn có rất nhiều thiếp nữa, cô nhìn xem. Mạch Tiểu Miên nghi ngờ nhìn tấm thiệp trên bàn. Kiều phu nhân, cô là người tốt, tôi rất thích cô. Kiều phu nhân, tôi sẽ noi gương cô, sẽ làm việc tốt từ tâm. Kiều phu nhân, chúc cô và Kiều Tổng mãi mãi hạnh phúc. Kiều phu nhân, tôi luôn ủng hộ cô. Nhìn những dòng chữ tị trên tấm thiệp này, Mạch Tiểu Miên không khỏi sửng sốt. Cô lấy điện thoại di động ra để lên mạng. Nhìn các tiêu đề của trang mạng lớn đều là cô ca tụng cô là người phụ nữ xinh đẹp và tốt nhất Trung Quốc. Những bài viết này cũng đăng tải chi tiết những việc làm của cô đều là những việc đúng cả. Và nó đã ngay lập tức cải thiện hình ảnh của cô rất nhiều. Thiếu phu nhân, những tờ tạp chí này bây giờ đều nói về cô đấy. Dì Trương lấy ra một chồng báo chí, Mạch Tiểu Miên lật xem, tất cả đều đã khắc họa lên hình ảnh của cô. Thiếu phu nhân, bây giờ không sao cả rồi, tạp chí tuần trước đã chửi cô bây giờ cũng tan thành mây khói, chẳng ai tin bọn họ đâu, dì Trương vui vẻ nói. Mạch Tiểu Miên mỉm cười, cô không cần những hình ảnh lộng lẫy này, cô chỉ muốn cùng với Kiều Minh Húc có thể sống một cuộc sống vui vẻ giống như trước đây, chỉ là kiếp này dường như sau chuyến đi đến Ai Cập, chuyện này khó trở thành sự thật. Nghĩ tới đây, tin nhắn WeChat của cô vang lên là Kiều Minh Húc gửi. Vợ, em về rồi à? Đã về rồi. Nghỉ ngơi thật tốt, chờ anh, đừng nghĩ gì cả. Được, mỗi ngày anh hãy gọi cho em. Được rồi, yêu vợ, yêu anh, chồng của em. Tin nhắn WeChat không còn hiện lên nữa. Mạch Tiểu Miên cầm điện thoại đợi một hồi, dặn dò dì Trương đừng quấy rầy giấc ngủ của mình, liền đi lên trên lầu. Bên dưới chỉ còn lại một mình cô, nhìn căn phòng quen thuộc mà đã lâu như không gặp. Nước mắt của cô trào ra, làm mờ đi tầm nhìn của cô. Thiếu phu nhân à, quên mất, hôm qua ông chủ của Thúy Ngọc Hiên gọi điện đến, nói rằng chiếc lược được đặt làm riêng cho cô cũng đã được gửi đến rồi, tôi để trong ngăn kéo của cô xem thử xem. Dì Trương đi lên lầu và nói, được. Mạch Tiểu Miên bước vào phòng mở bàn trang điểm ra, trên bàn có một hộp gỗ cẩm lai màu đen. Cô lấy ra và mở ra, bên trong có một chiếc lược ngọc màu đỏ rất đẹp. Cô cầm lên, chiếc lược này là thiết kế riêng cho cô. Bên trên khắc hai chữ Kiều Mạch. Cô cầm chiếc lược có sử dụng những ký tự cổ xưa khắc tên của cô và Kiều Minh Húc, thật sự rất đẹp. Cô soi gương, lấy lược vào chải đầu. Bây giờ cô cũng không có nhiều tóc. Khi chiếc lược chạm vào đầu, cô cảm nhận được sự ấm độc đáo của Ngọc Bích. Cô vừa chải, không khỏi dựa vào bàn mà khóc. Sau đó cô nằm lên giường ở dưới chăn bông. Cô nhìn cái gối của Kiều Minh Húc ở bên cạnh. Cô vươn tay ôm lấy cái gối vào lòng, nhắm mắt lại, muốn ngủ một giấc thật ngon. Trước đây, mỗi khi có chuyện gì cô đều lấy phương thức ngủ để chạy trốn. Cô cảm thấy khi cô thức dậy, có nhiều thứ có thể được giải quyết. Bây giờ cô không thể nào ngủ được. Cô lật qua lật lại, cũng chẳng biết kéo dài như vậy bao lâu, cuối cùng cô mới chìm vào giấc ngủ. Lần này cô ngủ rất lâu, chỉ tỉnh lại một chút là cô lại nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lão Trương à, thiếu phu nhân đã ngủ một ngày một đêm rồi cũng chẳng thấy xuống, có nên gọi cô ấy dậy không nhỉ? Dì Trương lo lắng, hỏi chú Trương. Đi xem một chút, kẻo thiếu phu nhân bị bệnh hay xảy ra chuyện gì. Chà, mặc dù cô ấy bảo tôi không được làm phiền cô ấy, nhưng tôi cứ đi xem một chút. Dì Trương cũng gật đầu và lên trên lầu gõ cửa. Không ai đáp lại, cho nên bà mở cửa đi vào bên trong. Thiếu phu nhân, bà nhẹ nhàng và gọi. Đây rồi. Mạch Tiểu Miên nhắm mắt lại mơ màng trả lời. Đừng quấy rầy, tôi còn muốn ngủ tiếp. Thiếu phu nhân, cô bị ốm à? Dì Trương đưa tay kiểm tra thân nhiệt trán của cô, thấy không sốt, sắc mặt vẫn bình thường. Không sao, tôi buồn ngủ, đừng quấy rầy tôi. Mạch Tiểu Miên khẽ liếc mắt một cái, lăn qua lăn lại, ôm cái gối của Kiều Minh Húc và tiếp tục ngủ. Dì Trương bất lực lắc đầu, đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Thiếu phu nhân vẫn chưa tỉnh sao? Cô ấy vẫn không muốn dậy. Dì Trương có chút lo lắng, hình như mỗi lần gặp chuyện gì là đều ngủ. Càng là vấn đề lớn sẽ càng ngủ lâu. Lần này ở Ai Cập trở về một mình, thiếu gia không về cùng. Có lẽ cô ấy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Để tôi gọi điện hỏi thiếu gia xem. Chú Trương liền gọi điện cho Kiều Minh Húc, nói cho anh biết tình hình của Mạch Tiểu Miên. Chỉ ngủ, không ăn uống gì, cũng không phát bệnh. Kiều Minh Húc hỏi, đúng vậy. Vậy chú hãy chú ý đến cô ấy, gọi cho tôi ngay lập tức nếu có chuyện gì. Thiếu gia, cậu và thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì sao? Chú Trương mạnh dạn hỏi. Cũng không có gì nghiêm trọng, tôi sẽ quay về sớm. Được rồi, vậy chúng tôi sẽ trông chừng thiếu phu nhân. Sau khi Kiều Minh Húc cúp cuộc gọi của chú Trương, sau khi suy nghĩ xong, anh gọi điện thoại cho Diệp Mai để cô đến thăm Mạch Tiểu Miên. Diệp Mai cũng đồng ý. Hai ngày trước cô được nghỉ, vốn dĩ muốn tìm Mạch Tiểu Miên chơi, không ngờ cô ấy lại đến Ai Cập. Và cũng không ngờ cô lại quay về sớm như vậy. Nghe giọng điệu của Kiều Minh Húc, dường như hai người xảy ra chuyện gì đó, nhưng cô cũng không tiện hỏi quá nhiều. Mạch Tiểu Miên vẫn là nửa tỉnh nửa mê, Dì Trương đi tới, nói cho cô biết Diệp Mai sắp tới, khiến cô mở to hai mắt ngồi dậy, chỉ cảm thấy bụng đói đến cồn cào. Tôi ngủ bao lâu rồi? Cô ôm cái bụng đói của mình, nhìn dì Trương và hỏi. Đã hơn 48 tiếng, thiếu phu nhân. Cô trở về là ngày mùng 10, bây giờ đã là ngày 13. Dì Trương chỉ vào tờ lịch và nói với cô. Ồ, ngủ lâu như vậy. Mạch Tiểu Miên vươn tay vỗ mẹ vào má của mình. Dì Trương, tôi đói quá. Chuẩn bị chút gì cho tôi ăn được không? Được rồi, cô Diệp cũng chờ ở dưới lầu rồi, cô mau xuống đi. Dì Trương đi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên miễn cưỡng đứng dậy xuống giường, rửa mặt, đánh răng và mặc quần áo. Cô đã ngủ rất lâu cho nên cô rất đói. Cô thậm chí giống như không thể bước đi, cô ôm cầu thang và lắc lư xuống từng bậc một. Diệp Mai ở bên dưới nhìn thấy vội vàng chạy lên đỡ cô. Thật là, sao cậu lại khiến cho mình giống như sắp chết vậy? Diệp Mai mắng. Cậu vẫn vậy, lúc nào cũng ngủ mỗi khi có chuyện. Lúc trước khi nhận được thư chia tay của Trình Bắc Thiên, Mạch Tiểu Miên đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Về sau Trình Bắc Thiên chết, cô ngủ ở nhà Diệp Mai cả tuần không chịu dậy. Vì vậy, không ai biết được đặc điểm của Mạch Tiểu Miên chính là một con đà điểu trốn tránh. Mạch Tiểu Miên chỉ nhìn cô ấy và cười một cách yếu ớt. Diệp Mai dìu cô vào bàn ăn, dì Trương bưng lên cho cô một bát cháo, kẻo bụng đói lâu ngày, ăn thứ khác cũng không chịu nổi. Sau một bát cháo, sức sống của Mạch Tiểu Miên cũng hồi phục. Cô hỏi Diệp Mai, gần đây công việc của cậu không phải bận rộn sao? Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây tìm mình? Chuyện của tớ đã giải quyết xong, ông chủ cho tớ nghỉ một tuần. Diệp Mai sờ khuôn mặt gầy gò của Mạch Tiểu Miên. Bây giờ, sức khỏe của cậu không tốt, sao cậu lại gầy như vậy? Này, béo như cậu thì uống nước cũng có thể béo, cũng không cần phải ghen tị. Mạch Tiểu Miên giả vờ không quan tâm. Này, cậu còn coi mình là bạn tốt sao? Diệp Mai nâng cánh tay của mình. Sao tớ lại có thể béo như vậy? Sau đó Mạch Tiểu Miên lại thấy dì Trương bưng lên đồ ăn và bắt đầu ăn. Bây giờ có dì Trương bên cạnh, cô cũng không muốn nói nhiều với Diệp Mai. Diệp Mai cũng ăn cùng cô. Khi ăn no, họ ngồi xuống chiếc ghế dài màu trắng ở bên bể bơi ở sân sau. Bây giờ có thể nói chưa? Cậu và Kiều Minh Húc xảy ra chuyện gì? Sao chỉ đến Ai Cập có 2 ngày đã chạy về rồi? Thật khó để nói trong một từ. Mạch Tiểu Miên nhìn cô và hỏi. Sao cậu biết tớ đi Ai Cập? Không phải Kiều Tổng gọi điện cho tớ sao? Anh ấy gọi cho cậu làm gì? Bảo tớ đến đây với cậu, chờ đến khi anh ấy quay trở lại. Diệp Mai nhìn cô chằm chằm và hỏi. Các người không ly hôn đúng không? Lâm Ngọc kia sẽ không cướp đi vị trí này của cậu chứ? Không liên quan gì tới Lâm Ngọc cả. Mạch Tiểu Miên lúc này mới phát hiện ra uy hiếp về Lâm Ngọc không phải là uy hiếp cao nhất. Chỉ cần Kiều Minh Húc không yêu cô thì cô chẳng thể làm gì được. Bây giờ tình hình của Nhã Lệ đã khác hơn rất nhiều. Quan trọng nhất chính là lai lịch của cô ấy dường như cũng khiến cho Kiều Minh Húc phải bất lực. Chuyện quái gì vậy? Diệp Mai hỏi. Mạch Tiểu Miên cũng kể cho Diệp Mai nghe chuyện ở Ai Cập. Quái, chuyện gì đã xảy ra? Diệp Mai nói. Người phụ nữ đó tên là Nhã Lệ sẽ không phải là công chúa Hắc Vũ trong truyền thuyết chứ? Công chúa Hắc Vũ? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Tớ cũng nghe nói tình hình không rõ ràng lắm. Trên bình diện quốc tế không có tổ chức nào mạnh hơn tổ chức chính phủ không phải sao? Ngay cả Mỹ cũng có chút ghen tị đấy. Tên của tổ chức này là Hắc Vũ. Tớ nghe có rất nhiều người vĩ đại trên thế giới. Cơ cấu của tổ chức thật chặt chẽ, công nghệ tiên tiến và giàu có. Người phụ trách của tổ chức Hắc Vũ nghe nói có một đứa con gái duy nhất rất xinh đẹp, được gọi là công chúa Hắc Vũ. Nghe nói rằng khuôn mặt đó còn gây sốc hơn bất kỳ người phụ nữ nào. Nụ cười của cô ấy có thể làm đảo lộn mọi vật. Có điều cũng có rất ít người đã từng nhìn thấy cô ấy. Thật sao? Nghe những gì mà Diệp Mai nói, trong lòng của Mạch Tiểu Minh cũng phải trùng xuống. Cô sợ đó là sự thật. Diệp Mai thấy cô căng thẳng thì an ủi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Cho dù thật sự có một người phụ nữ như vậy, người ta cũng không thể nào nhìn trúng chồng cậu được. Chồng cậu là một người đàn ông tuyệt vời ở trong nước, thế nhưng đưa ra thế giới thì anh ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Mạch Tiểu Minh cười khổ. Trực giác nói cho cô biết. Cho dù Nhã Lệ không phải là công chúa Hắc Vũ thì lai lịch của cô ấy cũng gần như vậy. Nếu không, Kiều Minh Húc sẽ không như vậy. Tiểu Miên, Nếu công chúa Hắc Vũ thật sự là để ý tới chồng của cậu thì phải làm sao? Diệp Mai lo lắng nhìn cô và hỏi. Tớ sẽ tôn trọng lựa chọn của Minh Húc. Mạch Tiểu Miên hơi rũ mi mắt xuống. Nếu anh ấy muốn rời đi thì tớ sẽ rời đi. Nếu anh ấy muốn cùng với tớ trải qua sóng gió, tương lai tớ có thể đồng hành với anh ấy đến cùng. Có thể hy sinh cả mạng sống của mình thì sao? Tớ không sợ. Tiểu Miên, cậu thật sự đã yêu Kiều Tổng rồi. Diệp Mai vươn tay sờ bả vai của cô và nói. Đừng sợ, tình yêu chân chính thì sẽ bất khả chiến bại, chồng của cậu sẽ quay lại. Tớ cũng hy vọng như vậy, nhưng tớ lại không có tự tin, chỉ có thể chờ. Vậy cậu phải vui lên, cậu cả ngày ôm chăn ngủ như vậy thì giải quyết được cái gì, thay vào đó càng làm cho Kiều Tổng lo lắng cho cậu. Chỉ cần cậu mạnh mẽ là có thể bình thường thôi. Cậu phải cùng với anh ấy tự tin để đối mặt với sóng gió chứ. Tớ sẽ không làm đà điều nữa. Đang nói chuyện thì điện thoại của Mạch Tiểu Miên vang lên. Đó là điện thoại của lãnh đạo đơn vị chủ nhiệm Hoàng. Tiểu Miên, cô có khỏe không? Giọng của chủ nhiệm Hoàng trở nên rất tử tế. Rất khỏe, Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt trả lời. Cô cũng nghỉ mấy ngày rồi, không biết lúc nào cô mới có thể trở lại làm việc. Thiếu cô công việc cũng không tiện. Không phải còn có Đàm Tiên Mỹ sao? Ồ, dù sao Tiên Mỹ cũng còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm. Còn có nhiều điều cô ấy chưa thể bằng cô, tôi cũng cần người có kinh nghiệm như cô. Tôi quay lại, không sợ gây phiền phức cho đơn vị sao? Bác sĩ pháp y mà chê cười rồi. Bao nhiêu năm rồi cô vẫn là bác sĩ pháp y giỏi nhất của đơn vị chúng tôi. Cô cũng đã giúp đội giải quyết rất nhiều vụ án lớn, có thật nhiều đóng góp. Trước đây là tôi sai lầm. Tôi không chịu nổi áp lực của những người kia cho nên mới khiến cho cô phải rời khỏi đơn vị. Bây giờ mọi chuyện đã bình tĩnh hơn, sóng gió qua đi. Tôi mong cô trở lại. Tôi sẽ suy nghĩ. Bác sĩ pháp y Mạch. Cô đừng để ý đến những gì tôi nói với cô trước đây được không? Cô thực sự yêu thích công việc pháp y. Nếu cô nghỉ việc thì rất đáng tiếc. Mạch Tiểu Miên cho rằng mình ở nhà nhàn rỗi nhưng nghĩ lại bận bịu công việc để chuyển hướng sự chú ý cũng được. Như Diệp Mai đã nói, mọi việc lên trở lại đúng quy trình sẽ khiến cho Kiều Minh Húc không phải lo lắng. Cô vẫn phải cho anh biết rằng dù anh rời xa cô, mọi chuyện của cô vẫn có thể bình thường, không cần anh phải lo lắng. Như vậy mới không để cho người khác có khả năng xúc phạm cô. Được, vậy tôi sẽ đi làm vào ngày mai. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu đồng ý. Được rồi, hoan nghênh bác sĩ pháp y Mạch trở lại làm việc, tôi bảo với Tiên Mỹ. Chủ nhiệm Hoàng vui vẻ cúp máy, Diệp Mai nghe thấy cô nói chuyện xong thì hỏi, Mạch Tiểu Miên cũng nói với cô. Những người này, khi cậu gặp khó khăn thì tránh xa cậu, nhưng khi cậu có giá trị sử dụng, thì họ lại tìm cách để thu phục cậu, đúng là đáng kinh tởm. Diệp Mai khinh thường nói, đó chỉ là bản chất con người thôi. Mạch Tiểu Miên mỉm cười đứng dậy, ở nhà cũng chán, chúng ta đi dạo thôi. Đi đâu chứ, quay lại trường học không? Diệp Mai nhìn cô và hỏi. Nghe đến từ đến trường thì Mạch Tiểu Miên lại nghĩ đến Trình Bắc Thiên. Bất quá lúc này mới nhớ ra, cảm giác lại không đau đớn xuyên tim như trước nữa mà chỉ là hơi run rẩy, không có cảm giác khác. Xem ra cô đã căn bản quên đi anh, bởi vì cô đã yêu Kiều Minh Húc rồi. Cách nhanh nhất để quên đi một người chính là bắt đầu một mối quan hệ mới. Trái tim của con người chỉ có kích thước bằng nắm tay thôi, cũng chỉ có thể chứa được một người đi vào, một người sẽ đi ra. Vì vậy, lý do khiến cho người ta tan vỡ trong tình yêu đó là bởi vì họ đã tìm được một mối quan hệ tốt hơn. Sao vậy? Cậu lại nghĩ tới Trình Bắc Thiên à? Diệp Mai nhìn thấy vẻ mặt của cô thì hỏi, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa bỏ được anh ta xuống sao? Đúng là tớ đang nghĩ đến anh ấy, nhưng về cơ bản tớ cũng đã buông xuống rồi. Chỉ là có quá nhiều kỷ niệm của tớ và anh ấy ở trường học, tớ không thể không nghĩ đến. Còn đau không? Không còn gì cả. Vậy cũng được. Hãy hoàn toàn quên đi anh ta, chúng ta hãy đối mặt với ký ức đó, chỉ khi vết thương tách ra và chảy máu thì nó lại dễ dàng chữa lành hơn. Lý thuyết này nghe hơi lạ, tuy nhiên, chúng ta thực sự có thể đến trường học sau khi tốt nghiệp trung học thì tớ cũng chưa quay lại bao giờ. Mạch Tiểu Miên đứng dậy và nói, được, Diệp Mai cùng cô lái xe trở về trường của mình. Bây giờ là giờ ra khỏi lớp, cả khuôn viên trường rất náo nhiệt, có học sinh đang đuổi theo nhau rất vui vẻ. Trước đây cô và Diệp Mai cũng là người tích cực hoạt động ngoài lề của lớp, khi tiếng chuông tăng học vang lên, cả hai sẽ luôn rượt đuổi nhau, trêu chọc nhau ở trên đường. Lúc đó bọn họ sống đơn giản và hạnh phúc. Về phần Trình Bắc Thiên thường xuyên đi theo để xem bọn họ nô đùa. Chỉ cần quay đầu nhìn là cô có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt tuấn tú của anh, tựa như gió xuân, như một ánh mặt trời chói lọi. Nhìn này, cậu vẫn còn giữ kỷ lục vô địch cự ly 100m trong đại hội thể thao học đường. Sau hơn 10 năm mà còn không có ai phá được kỷ lục của cậu, cậu thật tuyệt. Diệp Mai chỉ vào một cái cột ghi chép đại hội thể thao của trường ở trên bảng thông báo trên sân thể thao và nói, cô cũng đã xem kỷ lục nhảy cao của người đàn ông, vẫn là Trình Bắc Thiên. Trong bà năm cấp 3, mỗi khi đại hội thể thao toàn trường tổ chức thì cô và Trình Bắc Thiên trở nên bá đạo. Nhảy cao và nhảy xa của Trình Bắc Thiên lần nào cũng đạt hạng nhất. Về phần cô, luôn đứng đầu trong tất cả các giải chạy. Vì vậy, mỗi khi lớp mình đứng nhất về tổng điểm thì các bạn trong lớp đều gọi bọn họ là kim đồng ngọc nữ trên sân thể thao. Ngay cả giáo viên cũng nói về họ như vậy. Bạch Tiểu Miên nhìn cái tên của Trình Bắc Thiên, trong lòng xác thực không còn đau đớn nữa, chỉ là cảm giác buồn bã khi nghĩ về quá khứ. Cô cũng đã biết mình bây giờ đã yêu Kiều Minh Húc rồi. Tuy nhiên khi cô yêu thì lại có chuyện xảy ra khiến cho cô đau đớn đến dữ dội. Sau khi ra khỏi khuôn viên trường, Mạch Tiểu Minh cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Trước kia cô nghĩ rằng mình có thể ở bên Trình Bắc Thiên lâu dài, nhưng cuối cùng đã kết thúc trong nỗi buồn. Cuộc sống đầy rẫy những biến động, bạn đừng quá kỳ vọng vào tương lai, rồi mọi chuyện lại xảy ra không theo như dòng chảy. Cho dù có thể Kiều Minh Húc cùng với cô đi được bao xa, cô cũng đã biết ơn tình yêu và niềm vui mà anh dành cho cô, như vậy là đủ. Trở về trường cũ thật tốt, cậu như vậy dường như đã đột nhiên mở lòng, Diệp Mai vỗ vai cô. Vậy bây giờ, chúng ta cùng nhau đến cô nhi viện đi. Ngày mai mình đã bắt đầu đi làm rồi. Được, hai người lại cùng nhau lái xe đến trại trẻ mồ côi. Tuy có rất nhiều chiếc xe sang trọng đỗ ở lối vào của trại trẻ mồ côi, có cả những chiếc xe rất mới. Bọn họ có đi một mình, có một số là gia đình, có một số nhóm lớn nhóm nhỏ, tất cả đều mang theo quà tặng. Hôm nay là ngày gì vậy? Diệp Mai nghi ngờ hỏi. Cô nhi viện sao hôm nay lại nhiều người như vậy chứ? Không biết, có điều đây cũng là chuyện tốt, người già và trẻ con ở đây thích có người đến. Bạch Tiểu Miên cười cùng với Diệp Mai đi xuống xe. Đó là Kiều phu nhân. Một cô bé xinh xắn 10 tuổi đứng trước mặt của Mạch Tiểu Miên, chớp to đôi mắt trong veo nhìn và hỏi, đúng vậy. Mạch Tiểu Miên cũng gật đầu. Kiều phu nhân, em rất thâm mộ chị. Chị chính là thần tượng của em. Cô bé vui vẻ đưa bông hoa trên tay của mình cho Mạch Tiểu Miên. Không ngờ lại được gặp chị ở đây. Hôm nay bông hoa này tặng cho chị. Cảm ơn em. Mạch Tiểu Miên cầm lấy hoa. Sau đó có nhiều người ở xung quanh, tất cả những người này đều là người cô không biết, cũng chào đón cô một cách nồng nhiệt và thân thiện. Họ nói rằng từ nay sẽ học hỏi ở cô, tham gia vào các hoạt động từ thiện và phúc lợi công cộng cho cuộc sống và chăm sóc các trại trẻ mồ côi. Hóa ra bọn họ đều đã đọc trên báo về việc làm của Mạch Tiểu Miên ở trại trẻ mồ côi. Mạch Tiểu Miên không ngờ nó lại mang đến tác dụng lớn như vậy. Cô cùng với mọi người đi vào bên trong có rất nhiều người. Viện trưởng Dương Tu Hòa nhìn thấy cô liền tiến lên chào hỏi và xúc động nói, Tiểu Miên, lần này em đã trở thành đại sứ hình ảnh của cô nhi viện chúng ta rồi. Những ngày qua có rất nhiều tình nguyện viên đến giúp đỡ và quyên góp được rất nhiều. Mạch Tiểu Miên thật sự không biết phải nói gì, cô mỉm cười, tuy chưa từng nghĩ rằng cô có thể mang một hiệu ứng lớn như vậy, nhưng cô cũng rất thỏa mãn. Tiểu Miên. Khi Mạch Tiểu Miên đang nói chuyện với Dương Thu Hoài thì nghe thấy một giọng nói kinh ngạc gọi tên cô. Cô quay lại thì là Kiều Phi Dương. Phi Dương, anh cũng ở đây sao? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Tiểu Miên, ai vậy? Đẹp trai quá. Diệp Mai nhìn Kiều Phi Dương hai mắt ánh lên sáng ngời, nhất thời tim cũng đập nhanh. Là một người bạn mình quen ở Ai Cập, rất đẹp trai. Mạch Tiểu Miên đẩy cánh tay của cô, mau giới thiệu anh ấy với tớ đi, tớ thích nhất kiểu đàn ông như vậy, dịu dàng như gió xuân. Được rồi, Kiều Phi Dương đi tới trước mặt bọn họ, dịu dàng nhìn cô và cười, không ngờ tôi còn có thể gặp cô ở đây. Hai người biết nhau à? Trưởng khoa Dương Thu Hoài nghi ngờ hỏi, vâng dì, con đã gặp Tiểu Miên. Kiều Phi Dương tiến lên ôm lấy Dương Thu Hoài, đúng là duyên phận. Tao cũng đang muốn giới thiệu Tiểu Miên cho con có thời gian thì làm quen đi. Cuối cùng cũng gặp được, Dương Thu Hoài thở dài. Tao luôn cảm thấy thế giới này thật nhỏ, những người mà nên quen biết sớm muộn gì cũng quen biết, có điều phi xương. Con vậy mà lại quen biết Tiểu Miên của chúng ta. Dì à, dì thường nói muốn giới thiệu cho con quen biết với Tiểu Miên. Kiều Phi Dương nhìn mạch Tiểu Miên mà hỏi, đúng vậy, chính là cô ấy. Nhưng con chưa từng quay trở về Hoa Hạ, cho nên đã mất đi cô gái tốt nhất của chúng ta, Tiểu Miên. Thì ra trước đây, Dương Thu Hoài luôn muốn làm mối cho mạch Tiểu Miên và Kiều Phi Dương. Chỉ là Kiều Phi Dương luôn ở nước ngoài, nếu không cô anh trở về, hai người bọn họ đã có cơ hội gặp mặt. Thực là xấu hổ, nếu như cháu biết điều đó, thì dù có bỏ cháu cũng sẽ bỏ trở về nước. Kiều Phi Dương tiếc nuối nói, xem ra anh và Mạch Tiểu Miên không có duyên. Không sao, còn tôi mà. Diệp Mai dũng cảm đứng ra trước mặt anh. Anh chàng đẹp trai, xin chào, tôi tên là Diệp Mai, tôi là bạn tốt nhất của Tiểu Miên, tôi còn độc thân, chúng ta có thể làm quen. Kiều Phi Dương nhìn cô bé bụ bẫm đáng yêu ở trước mặt, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết trên bầu trời thì mỉm cười. Xin chào, tôi tên là Kiều Phi Dương, rất vui được làm quen với cô. Rất vui được làm quen với anh đúng là mẫu người mà tôi thích, hy vọng chúng ta có nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Anh có cảm thấy tôi dễ thương, thậm chí còn đáng yêu hơn cả Tiểu Miên hay không? Diệp Mai chớp mắt đưa tay về phía anh. Kiều Phi Dương lắc lắc bàn tay đầy thịt của Diệp Mai và nheo mắt cười. Cô Diệp thật sự rất đáng yêu. Từ nay hãy gọi em là Diệp Mai, em gọi anh là Phi Dương nhé. Trước tiên cứ phát triển ở tình bạn. Nếu chúng ta có thể phát triển hơn thì hãy tiếp tục. Diệp Mai cười một cách gian xảo. Mạch Tiểu Miên nhìn anh cười. Trước đây cô từng thấy Diệp Mai luôn lạnh nhạt với đàn ông, nhưng bây giờ lại kêu gào muốn làm quen với một người đàn ông như vậy. Cô cũng mong Diệp Mai có thể cùng với Kiều Phi Dương. Cho dù từ góc độ nào, Kiều Phi Dương cũng là một người đàn ông rất tốt, khiến cho cô cảm thấy đáng tin cậy. Tất nhiên Diệp Mai cũng vậy. Kiều Phi Dương mỉm cười gật đầu. Được, tuyệt, vậy chúng ta trao đổi WeChat, QQ, số điện thoại di động nhé. Diệp Mai nóng lòng muốn lấy điện thoại ra. Kiều Phi Dương liếc nhìn Mạch Tiểu Miên lại cùng Diệp Mai trao đổi. Cả hai trò chuyện vui vẻ. Di động của Mạch Tiểu Miên có tin nhắn WeChat vang lên là Phùng Quang Hiền. Tiểu Miên, anh tìm được Lãnh Kiều Thi rồi. Thật sao? Bây giờ anh đang ở đâu? Vẫn ở Châu Phi thôi, cô ấy bây giờ đã hôn mê ở trong bệnh viện. Hả? Tình trạng của cô ấy thế nào? Khối u ở dạ dày cần phải phẫu thuật và cắt bỏ ngay. Tuy nhiên bác sĩ ở đây không có kỹ thuật này. Nếu để di căn thì sẽ nguy hiểm. Vậy hãy mời bác sĩ từ nước ngoài tới. Bác sĩ nước ngoài cũng đã mời rồi, nhưng ở đây không có thiết bị, họ từ chối thực hiện ca mổ. Vậy phải làm gì? Mạch Tiểu Miên cũng lo lắng cho anh. Tiểu Miên, nghe nói tay nghề của em rất tốt, em cũng biết rõ về cấu tạo cơ thể con người, em có thể tới đây giúp chúng tôi được không?